Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, nơi này là địa ngục. Đây là một chỗ ám tử sắc mông lung không gian, chân trời mặt trời tử sắc, nhìn tình cảnh vẫn như cũ là tại một chỗ đại sơn chân. Nhưng cảnh trí xung quanh đã hoàn toàn khác biệt, trên núi xanh tươi tốt ngọn cây, quái thạch, đường nhỏ đều giống như phủ lên một tầng tử sắc quang choáng. Liếc nhìn lại, tầm mắt đều hứng chịu tới hạn chế. Nhìn qua có chút mơ hồ. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Tiêu Mặc đáy lòng giống nổi lên kinh đào hải lãng. Theo Tiêu Mặc biết, Hồng Hoang đại lục nhưng chưa từng có như thế một nơi a. Đây cũng quá mức tại không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Mặc trong lúc nhất thời đều ngây dại. Đờ đẫn cùng tại 17 sau lưng. 17 quay đầu lườm Tiêu Mặc một chút. Ánh mắt kia. Để Tiêu Mặc đáy lòng cũng nhịn không được run lên, liền phảng phất đang nhìn một kiện tử vật, không có chút nào tình cảm sắc thái. Chẳng lẽ 17 liền là tại dạng này một hoàn cảnh dưới sinh tồn? Không giống với ngoại giới, núi lớn này bên trên rất an tĩnh, cả vùng không gian đều tựa hồ tràn ngập một loại quỷ dị uy áp, để vạn vật cũng nhịn không được thần phục. Yên tĩnh, một lát sau, hai người tới một chỗ trước sơn môn. Sơn môn rất lớn, hai cây chừng qua cao trăm trượng màu đen cây cột đỉnh bên trên treo một bảng hiệu. Tiêu Mặc ngẩng đầu híp mắt mới có thể nhìn đến cuối cùng bảng hiệu bên trên viết ba cái lộ ra sát. Phạt Ngoan Lệ chữ lớn màu đỏ quạch Thế Ngoại Thiên. Thế Ngoại Thiên, Tiêu Mặc run lên, chỉ xem kia ba chữ to đều có thể cảm giác một loại hờ hững như bao quát chúng sinh cảm giác đập vào. Mặt, hắn vội vàng thu hồi ánh mắt. Ngược lại nhìn về phía sơn môn cái khác hai cái thủ sơn thanh niên. Hai cái này thanh niên nhìn niên kỷ cũng liền chừng 20. Dựa lưng vào cột đá, thân thể ưỡn đến mức giống cây lao thẳng, rất ngắn tóc như từng chiếc cương châm đứng sừng sững ở đỉnh đầu. Mà thanh niên ánh mắt đồng dạng là lạnh lùng, trống rỗng, không tình cảm chút nào ba động. Cho dù là Tiêu Mặc cùng 17 tiến nhập sơn môn trong nháy mắt cũng không có nói một câu. Từ đầu đến cuối ngay cả mí mắt đều không mang theo nháy. Tiêu Mặc thậm chí hoài nghi đây có phải hay không là có đại cao thủ người luyện chế hình khôi lỗi. Trong truyền thuyết liền có con rối hình người loại bảo vật này. Toàn thân giống như người bình thường không hai. Đồng thời phần lớn lực phòng ngự cùng lực công kích cực mạnh. Một tiến nhập sơn môn. Tiêu Mặc rõ ràng cảm giác loại kia ngột ngạt máu tanh uy áp muốn ít đi rất nhiều. Chung quanh cũng thỉnh thoảng có thể nghe thấy chim hót hoặc là tiếng nói chuyện. Chờ ta ở đây, một đạo hờ hững thanh âm truyền đến. Tiêu Mặc biết kia là 17 nói với hắn câu nói thứ ba. Thế là gật gật đầu, tiếp tục đánh giá chung quanh, đem so sánh với chân núi. Người nơi này rõ ràng nhiều hơn không ít, phần lớn là một chút người trẻ tuổi. Lại từng cái khí tức cường đại, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy cái ở chân trời xuyên qua. Như gã đại hán đầu trọc, Tiêu An loại này lại tới đây sợ là nhiều nhất là cái quét rác. Mà giống 17 loại này nên tính là nơi này cao tầng. Tiêu Mặc trong lòng trong nháy mắt có phán đoán. Bỗng nhiên, Tiêu Mặc bị một chỗ quái dị địa phương hấp dẫn. Kia là mặt khác một tòa so Tiêu Mặc tòa này hơi thấp sơn phong. Tại núi không giới hạn có một cực kỳ bao la hùng vĩ cự hình sân khấu. Cùng Tiêu Mặc cách xa nhau đại khái 7-80 trượng. Lấy Tiêu Mặc thị lực cũng nhìn không rõ lắm. Tròn chung quanh đài là che trời đứng vững lưới sắt. Mà trong lưới lít nha lít nhít tất cả đều là người. Tiêu Mặc thô sơ giản lược một đoán chừng. Sợ là đến có hết mấy vạn người. Nhiều người như vậy còn bị lưới sắt vòng. Giống như là nuôi nhốt súc sinh bình thường là vì sao? Tiêu Mặc trong lòng máy động, bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ ta cũng sẽ thành kia lưới sắt bên trong vòng người nuôi. Đang lúc Tiêu Mặc suy nghĩ lung tung lúc, phía sau tiếng bước chân lên, 17 đi nhanh tới, tiếp lấy, 17 lãnh đạm quét mắt Tiêu Mặc một chút, chợt đưa tay vào ngực lấy ra một khối màu đen tấm bảng gỗ. Tiện tay hất lên, Tiêu Mặc vội vàng tiếp nhận xem xét, chỉ gặp hẹn trưởng thành ngón trỏ lớn nhỏ mộc bài màu đen bên trên viết một con số 1991. trừ cái đó ra, cái gì cũng không có. Đây là, Tiêu Mặc liền vội vàng hỏi, ít nói chuyện, 10 ngày sau, 17 không đầu không đuôi ném câu tiếp theo. Chợt tùy ý vung tay lên, uy, uy, Tiêu Mặc còn muốn nói tiếp, thân thể vẫn không khỏi khống chế bay lên đến nay. Dưới thân giống như là bị một con đại điêu trở đi. Tốc độ cực nhanh, giây lát liền tới đến cái kia quỷ dị cự hình trên sân khấu. Sau đó tốc độ hơi chậm, chậm rãi hạ xuống, vừa tiến vào cự hình sân khấu. Tiêu Mặc lúc này da đầu đều hơi tê tê. Lúc trước cách xa nhau quá xa nhìn không rõ ràng, nhưng giờ phút này liền ở trong đó. Cảm giác thì càng trực quan. Thế này sao lại là mấy vạn người? Ít nhất cũng có mười mấy vạn người. Nam, nữ đều có. Đều tại 10 tuổi đến 14, 15 tuổi niên kỷ. Từng cái quần áo tả tơi. Hoặc là đang ngồi. Hoặc là ngồi xổm ở đá vụn bên trên. Có bờ môi đều khô nứt. Một mặt tiều tụy. Có một mặt trắng bệch. Trong mắt có không che giấu được kinh hoàng. Càng nhiều hơn chính là hình dung tiều tụy. Xanh xao vàng vọt. Con người trống rỗng không có tiêu cự nhìn qua nơi xa. Đối với Tiêu Mặc đến, rất nhiều người chỉ là liếc qua liền rời đi ánh mắt. Hiển nhiên, đều đã thành thói quen. Các vị, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Đang muốn tìm người tìm cách thân mật, hỏi thăm một chút tình huống nơi này. Lúc này một đạo hắc ảnh chợt từ nghiêng bên trong chạy tới. Một thanh liền tóm lấy Tiêu Mặc vạt áo. Đại ca, ngươi có ăn sao? Một tên thiếu niên 11, 12 tuổi tội nghiệp nhìn qua Tiêu Mặc, môi của hắn không có một tia huyết sắc, đã làm rách ra, hốc mắt hãm sâu, sóng vai tóc loạn giống ổ gà đồng dạng, một mặt đồi phế, ây, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc động dung, thấp giọng hỏi, ngươi bao lâu không có ăn cái gì? Ta đã 6 ngày không có ăn cái gì? Thiếu niên kia bỗng nhiên khàn khàn khóc ra thành tiếng. Thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Người biết không? 6 ngày. Ròng rã 6 ngày. Đừng nói một miếng cơm. Một hạt gạo cũng chưa từng ăn. Chấm ngoặc kép. Ở chỗ này đừng nói ăn cơm. Ngay cả thịt người có ăn đều là. Tốt. Nơi này mỗi ngày sẽ tung xuống một chút đồ ăn. Mà những cái kia đồ ăn căn bản không đủ phân. Ta khí lực nhỏ. Căn bản không giành được. Ô ô, chấm ngoặc kép, ngay cả thịt người có ăn đều là tốt. Tiêu Mặc trong nháy mắt bị câu nói này kinh hãi. Vội vàng đưa mắt hướng bốn phía nhìn lại. Quả nhiên, cái này bốn phía quần áo tả tơi. Xanh xao vàng vọt người chỗ nào cũng có. Nhưng chính là không nhìn thấy một người chết. Hoặc là nói, không nhìn thấy một cái có toàn thi người chết. Tiêu Mặc cái mũi co rúm. Trong không khí tựa hồ còn có ngưng tụ không tan xác thối mùi vị. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt buồn nôn cùng buồn nôn. Quẹ Tiêu Mặc vội vàng chạy đến một chỗ trống trải địa phương. Nôn mửa nửa ngày, cũng không có phun ra thứ gì. Tiêu Mặc chợt nhớ tới. Mấy tháng nay cơ hồ đều là uống cháo loãng. Chẳng lẽ chính là vì hôm nay? Đại ca, ngươi có cái gì ăn à? Chấm ngoặc kép. Kia hình dung tiểu tị thiếu niên lại theo sau. Tiêu Mặc không nói gì. Do dự một hồi. Từ trong ngực móc ra hai viên dưới chân núi thời điểm mới hái mới mẻ quả chám đã đánh qua. Thiếu niên vội vàng tiếp nhận quả chám. Trừng trứng gà lớn quả chám trực tiếp liền hướng miệng bên trong đưa. Tùy tiện một nhai liền bắt đầu nuốt. Khụ khụ thiếu niên hiển nhiên là bị nuốt ở. Tiêu Mặc trong lòng giống như là bỗng nhiên bị đâm đâm đồng dạng. Không hiểu khó chịu, cũng đúng lúc này, một trận phân loạn tiếng bước chân vang lên. Tiêu Mặc vừa quay đầu lại, mới phát ra từ mình cùng thiếu niên kia thế mà bị bao vây. Phần phật, chừng hàng trăm người kéo lấy bước chân nặng nề trong nháy mắt liền đem hai người vây quanh ở chính. Giữa, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ. Ca vớt tượt bài GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc TKS. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.